Đấu chiến cuồng chiều, chương 101 cơn lốc bát đao lưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương giả mạnh mồm này rốt cuộc nghề nghiệp chính là gì? Thâu suất chiến sĩ, viễn trình chiến sĩ, thích khách, toàn bộ phòng xem cuộc chiến một lần nữa an tĩnh lại, đám NT kia cũng trong nháy mắt câm miệng, bởi vì bọn họ tựa như cao hứng quá sớm, đã quên tích cách thối nhất quán của vương giả mạnh mồm. Được xưng đệ nhất khoái đao đẳng cấp tinh anh, niềm kiêu ngạo của gia tộc Brook, nhân vật lĩnh quân thích khách một thế hệ trẻ tuổi, thế mà ở trong đánh giáp lá cả, bị người ta cắt bị thương mặt. Brook lau máu trên mặt, ánh mắt bình tĩnh có chút giống cương thi bỗng nhiên nở rộ ra thần thái. Có ý tứ, vậy mới đúng, thế mà lại đang mô phỏng hắn, đối thủ chỉ sợ cũng là người của gia tộc thích khách, quá thú vị. Gã này tựa như tốc độ càng lúc càng nhanh. Ano Dayton thì thào, đầu óc hắn không tốt lắm, người hồn lực nghịch thiên có, người dị năng nghịch thiên cũng có, nhưng chưa có ai có thể kỹ thuật nghịch thiên. Bất cứ một nghề nghiệp nào cũng là tốn vài năm thậm chí mười mấy năm thời gian đi nắm giữ kỹ xảo, nhưng vì sao có thể có người như vậy? Lực lượng cũng mạnh lên, cảm giác hiện tại giao thủ cùng hắn ta ngay cả một phút đồng hồ cũng không chống đỡ được. Andrew há hốc mồm, loại kỹ thuật này căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Ánh mắt Lola lại lóe lên hào quang vui sướng, đây mới là nam nhân của cô, vết thương là công huân chương của nam nhân, nhìn xem ánh mắt sáng quắc kia thật sự là quá gợi cảm. Ano và Andrew nhìn nhau, đều thấy được bi ai trong mắt nhau, không thể hướng vận mệnh khuất phục. Brook xử lý hắn, vì vinh quang thích khách, cái gì cũng có thể nhịn, cái này tuyệt đối không thể nhịn. Đúng, hắn chỉ là một tên gà mờ, dám đấu đao tốc với ngươi chính là muốn chết. Lola không thèm để ý Ano và Andrew, cô tin tưởng vương giả mạnh mồm có biện pháp. Nhận tổ tổng cộng có 10 thanh, mỗi người của gia tộc Brook đều sẽ mang theo, nhưng không có nghĩa là có thể sử dụng. Vũ khí không phải càng nhiều càng tốt, mà là phải có năng lực khống chế, nếu không chỉ là gánh nặng. Lần này, trong đôi tay Brook lại đều có thêm một lưỡi đao. Lục đao lưu, đi em, muốn dùng lục đao lưu rồi. Vừa thấy động tác này của hắn, chỗ xem cuộc chiến nháy mắt sôi trào hẳn lên. Loại vũ khí nguy hiểm này, người thường có thể thao tác hai thanh đã không tệ rồi, mà ở trên song đao chính là đồng thời xuất kích bốn thanh đao, được xưng tứ đao lưu. Hướng lên trên là lục đao lưu, bát đao lưu cùng với nhận tổ thập đao lưu trong truyền thuyết, nhưng một thế hệ trẻ tuổi là chưa từng nghe nói. Đối với đại đa số người trẻ tuổi mà nói, mặc dù là người gia tộc Brook, có thể ở trước khi đúc được anh hồn nắm giữ tứ đao lưu đã rất ưu tú rồi, nếu là lục đao lưu. Đây chính là Brook thí luyện tiến bộ. Thời buổi này người trẻ tuổi bị giải đấu CSF trăm năm kích thích thực không phải một hai người. Vinh quang, một lần cơ hội ghi vào lịch sử vĩ đại của nhân loại, mỗi một chiến sĩ có theo đuổi có ngạo khí đều sẽ không bỏ qua. Ngươi là đối thủ đầu tiên kiến thức lục đao lưu của ta. Thanh âm Brook rất nhẹ, ánh mắt nhìn đao trong tay giống như nhìn người tình. Sáu tia sáng lạnh lẽo lóng lánh ở trên đầu ngón tay Brook, sáu lưỡi đao xoay tròn liền giống như sáu đóa hoa sen trắng lấp lánh nở rộ ở đầu ngón tay hắn, lóe ra hào quang đoạt hồn chói mắt. Bốn phía nháy mắt sôi trào hẳn lên, lục đao lưu, lục đao lưu, lục đao lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương giả huynh uy vũ, có thể kiến thức lục đao lưu tuy bại mà vinh. Nhận tổ lục đao lưu lần đầu xuất hiện OP treo lên đánh vương giả tiểu bằng hữu cường thế vây xem. Chẳng những hiện trường hưng phấn, diễn đàn càng sôi sục rối tinh rối mù, có nhanh tay ở diễn đàn phát ra bái tiếp. Lục đao lưu tiếng tăm quá lớn, người cảm thấy hứng thú nhiều lắm, sức kêu gọi tuyệt đối mạnh hơn vương giả huynh, có thể tận mắt thấy một lần, giá trị tuyệt đối đáng với giá vé. Một trận chiến này nhân số khu xem cuộc chiến OP trực tiếp vượt một vạn. Theo lục đao lưu vừa xuất hiện, khí thế Brook đã hoàn toàn nghiền áp vương giả mạnh mồm, cho dù là một bộ phận hồn lực phải duy trì dị năng và đao tốc, hồn lực của Brook vẫn cao hơn vương giả mạnh mồm, khi tuyệt chiêu vừa ra, lòng tin lập tức nâng lên tới mức không gì sánh được. Không chỉ đao nhanh hơn, Brook dùng ra lục đao lưu khí thế hoàn toàn khác với vừa rồi. Cả người giống như được một loại tác động cùng thăng hoa trong minh minh, giống như một làn khói, nháy mắt đã bay đánh tới trước người. Đây là đao nhanh nhất, công kích nhanh nhất vương trọng từng chứng kiến. Khoái đao, một khi đột phá giá trị tới hạn nào đó, vậy mang tới cho ngươi cảm thụ sẽ tuyệt không chỉ là so với vừa rồi nhiều hơn một đao, nhiều hơn hai đao. Hiện tại nhìn thấy lại là ngàn đao vạn ảnh, nhanh nhanh nhanh, quá nhanh, nhanh hơn, nhanh đến mức khiến vương trọng cũng khó từ trong ngàn đao vạn ảnh này phán đoán ra chuẩn xác rốt cuộc một đao nào là chí mạng nhất. Tăng tăng tăng tăng, keng keng keng keng keng. Hai người giao thủ bị ánh đao bao phủ, nhưng lần này tăng tốc chính là vương giả mạnh mồm theo không kịp, sáu lưỡi đao công kích quả thực giống như tuyệt chiêu ba đầu sáu tay, hai lưỡi kiếm gãy lại theo không kịp tần suất. chỉ một cú giao nhau, trên người Vương Trọng đã nhiều thêm 7-8 vết đao, trong đó một đạo càng cắt đến phụ cận động mạch ở đùi, thiếu chút nữa đã công kích đến yếu hại. Brook bình ổn khí huyết sôi trào, công kích như vậy tiêu hao phi thường lớn, đối thủ này không tồi, thế mà ở trong công kích phức tạp như vậy còn có thể lựa chọn tránh đi chỗ yếu hại, trong mỗi 10 lần công kích của hắn, sẽ có một đao là đánh về phía chỗ yếu hại. Yếu hại không chỉ có trái tim, mắt, các bộ vị thường quy, cơ thể người có rất nhiều bộ vị nguy hiểm, như động mạch chủ, những cái này mới là chí mạng nhất. Chỉ là Vương giả mạnh mồm trước mắt này, thế mà cũng rất hiểu biết. Vương Trọng rất hưng phấn, thật sự rất hưng phấn, lần đầu tiên gặp gỡ đối thủ thú vị như vậy, thế mà biết công kích động mạch, quá kích thích rồi. Lúc trước hắn và Simba chính là chơi đùa càng kích thích hơn, chỉ là đây vẫn là lần đầu tiên chơi với người ngoài. Không thể không nói, ánh mắt Vương Trọng giờ khắc này, kích thích đến Brook thật sâu. Làm một thành viên thích khách gia tộc, tâm tính khát máu săn giết là phải bồi dưỡng, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng một thứ tên là sợ hãi đối với đau, sợ hãi đối với máu, sợ hãi đối với cái chết, sợ hãi đối với điều chưa biết. Vì sao trong ánh mắt gã lại là loại này? Brook không dám nghĩ nhiều, quay về một cái lập tức lên tiếp. Đối thủ tốc độ không bằng hắn, hồn lực cũng không bằng hắn, có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cách chương.